một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Thanh Khưu Quốc Đại Tiên. Quang Hạo, vô địch. Trương Tinh lẩm bẩm nói. Trước hắn còn muốn lực phủng Lý Anh Quỳnh để lấy lòng Nga Mi phái người. Hiện tại xem ra, không cần. Quang Hạo bản thân giống như lục phiến môn quan hệ thân cận nhất. Hơn nữa, Quang Hạo mới là tối cường. Bạch Nương Tử đỏ mặt, nói, không nghĩ tới. Ân công thực lực vẫn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Mặc kệ chúng ta đem hắn nghĩ đến thật lợi hại, hắn đều vĩnh viễn là so với chúng ta tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Tiểu Long Nữ nói, công tử hẳn là lộng nhất kiện kiên cố điểm y phục. Như vậy thì sẽ không đánh một trận đấu liền lộ ra nơi đó. Tống Nhu Nhi nói, uy. Hai người các ngươi ở nhìn nơi nào đó. Không cho phép xem. Tuy là Tống Nhu Nhi che ở các nàng ánh mắt của hai người, nhưng không giấu được ở đây hết thảy ánh mắt của nữ nhân. Hết thảy nữ tu giả, nữ anh hùng, lúc này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Quang Hạo việc xem. Nhưng lại hiện trường các nam nhân rất chịu đả kích. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Thực lực đều đã mạnh như vậy, ngay cả món đồ kia cũng mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy sao? Quang Hạo căn bản không nhìn ánh mắt của mọi người, chỉ là nói, ngày hôm nay ta trở thành Hoa Hạ anh hùng hội nhất nhân, không biết còn có người nào ý kiến. Chu vi mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói có thành kiến. Nói có ý kiến, đó không phải là muốn chết sao? Nhất là Lý Anh Quỳnh các nàng Nga Mi nhất phái, sắc mặt càng là xấu xí. Sư phụ phái các nàng xuống tới là trở về Thục Sơn, bình định loạn thế, trọng chỉnh thế giới trật tự, lại không nghĩ rằng liền đối phương một người đều không giải quyết được. Quang Hạo nói, nếu không ai phản đối, như vậy ta sau này sẽ là Hoa Hạ anh hùng hội đại biểu. Các ngươi mọi người, đều phải ta là tối cao. Ở đây anh hùng hảo hán, nhao nhao cúi đầu, trong bọn họ mỗi người, hoặc là lúc đầu tập luyện được một thân hảo võ nghệ, hoặc là xuyên việt giả cường giả. Người nào trong lòng không phải tâm cao khí ngạo, nhưng ngày hôm nay cũng không dám nói nhiều một câu. Thật sự là uất ức. Quang Hạo thả người nhảy, bay đến Trương Tinh trước mặt, nói, hiện tại, không thành vấn đề a. Trương Tinh nói, đương nhiên không thành vấn đề. Quang Hạo ngươi chừng nào thì thuận tiện. Chúng ta muốn phách một cái về anh hùng hội phim quảng cáo. Quang Hạo nói, tùy thời, chỉ cần cho năng tinh ta. Trương Tinh nói, phách một lần phim quảng cáo, 50 năng tinh, thành giao. Quang Hạo gật đầu, nói, tùy thời. Khoảng cách hai người rất xa một cái đỉnh núi, một cái mạo mỹ trung niên phụ nhân nhìn Quang Hạo phương hướng, nói, không nghĩ tới a, ngay cả yêu giới đại năng đều không đối phó được Quang Hạo. Vốn còn muốn làm cho Bạch Viên bắt sống hắn, sau đó sẽ tinh chế Quang Hạo gen, tới phục chế một đống lớn Quang Hạo đi ra. Người trung niên phụ nhân này chính là Dược Thần tập đoàn lão đại, Dược Nhân Vương. Dược Thần tập đoàn ở 8 trong thế lực lớn vẫn không có nhân vật gì cảm giác. Đây là Dược Nhân Vương cố ý vi chi, chính là vì giả heo ăn thịt hổ. Trước đó không lâu, nàng vừa mới câu được yêu giới con đường này, nhưng không nghĩ mới vừa tìm được chỗ dựa vững chắc lập tức liền bị Quang Hạo tiêu diệt. Một tên thủ hạ nói, Dược Vương, tưởng phải cứng rắn địa thu được Quang Hạo gen là không có khả năng. Thế nhưng, chúng ta có thể len lén hạ thủ. Dược Nhân Vương nói, thế nào hạ thủ? Tên thủ hạ nói, liền từ Quang Hạo nữ nhân bên người hạ thủ. Chỉ cần đã khống chế nữ nhân của hắn, lại từ trên người hắn tinh chế tinh túy, không phải có thể thu được hắn người máy. Dược Nhân Vương nói, có đạo lý. Chờ ta chế tạo ra có thể trở nên cùng hắn cường thuốc biến đổi gen lúc, chính là ta Dược Thần phái xưng bá địa cầu lúc. Tên thủ hạ cười nói, Dược Vương anh minh. Đến lúc đó, chúng ta cùng yêu giới to lớn hợp tác, tức là chủ tể có thể chịu chúng ta hà. Quang Hạo cùng Trương Tinh nói xong, liền mang theo ba nữ nhân về nhà. Vừa rồi chiến đấu ngay từ đầu cũng không biết chạy đi nơi nào Bạch Hồ, lúc này lại xuất hiện ở Quang Hạo bên người. Tống Nhu Nhi nói, tiểu Bạch Hồ, người đi nơi nào? Tiểu Bạch Hồ nhảy vào Tống Nhu Nhi trong lòng, không ngừng bán manh. Quang Hạo nhìn nó liếc mắt, liền nhắc tới nó bay thẳng về nhà. Mọi người trở lại nhà trọ phía sau. Quang Hạo mặc quần áo tử tế, dẫn theo Bạch Hồ nói đi, tại sao phải giấu ở chỗ này của ta? Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử, còn có Tống Nhu Nhi sửng sốt. Đây là ý gì? Quang Hạo nói, nó là yêu. Hơn nữa, không phải bình thường yêu. Ta có thể cảm giác được. Oa, ba nữ nhân lập tức cảnh giác. Bạch Hồ phát ra thanh âm, là một bả vô cùng thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Nó nói, ngươi là làm sao cảm giác được? Quang Hạo nói, ta tu luyện thiên địa chân nguyên thuật. Trên thế giới này vạn sự vạn vật ta đều có thể cảm ứng được. Bao quát ngươi, giả như ta không có đoán sai. Ngươi chính là Bạch Viên muốn tìm yêu a? Bạch Hồ nói không sai. Vậy ngươi có thể hay không cảm giác được lai lịch của ta? Quang Hạo nói, huyết mạch của ngươi chân quý dị thường. Thậm chí so với Bạch Viên còn muốn quý hiếm gấp trăm lần. Tại sao phải rơi đến nơi đây? Nghe Quang Hạo vừa nói như vậy, tam nữ đều sửng sốt. Dĩ nhiên có thể khiến cho Quang Hạo nói ra nói như vậy. Xem ra con này Bạch Hồ địa vị quả thực không nhỏ. Bạch Hồ nói, ta vốn là thượng giới, Thanh Khưu quốc công chúa. Thế nhưng không lâu Thiên Ma xông vào Thanh Khưu quốc phát động một trận đại chiến. Ta bị trọng thương, từ trên 9 tầng trời rơi vào yêu giới. Bạch Viên biết được ta rơi vào yêu giới tin tức, liền muốn bắt ta đảm đương hắn luyện đan lò. Ta suýt chút nữa rơi vào Bạch Viên trong tay. May mắn yêu giới cùng địa cầu liên tiếp dị giới thông đạo mở ra. Ta vào lúc đó liền từ dị giới thông đạo đi tới địa cầu. Ta cảm ứng được ngươi nơi này có năng lượng cường đại tràng tồn tại. Cho nên liền tới ngươi nơi đây ẩn núp. Bạch Nương Tử nói, khi đó ta cũng đã cảm thấy khí tức của ngươi có chút không bình thường. Nhưng là lại nhìn không ra lai lịch của ngươi. Không nghĩ tới, lai lịch của ngươi lợi hại như vậy. Tống Nhu Nhi hỏi, trên 9 tầng trời Thanh Khưu quốc công chúa. Thật rất lợi hại phải không? Tiểu Long Nữ nói, chỉ là trên 9 tầng trời tới. Cũng sẽ không đơn giản. Bạch Nương Tử nói, nhất là Thanh Khưu quốc. Nơi đó Hồ Tiên. Cũng đều là kim tiên cấp ở trên sức chiến đấu. Ta không có tư cách kia gặp qua. Đều là từ trong truyền thuyết nghe tới. Bạch Hồ nói, ngươi nói không sai. Tê Tiểu Long Nữ cùng Tống Nhu Nhi nhịn không được ngược lại hút lương khí. Tiên cấp sức chiến đấu cũng đã có thể xưng bá toàn bộ địa cầu. Nếu như thần cấp hạ xuống mà nói, chẳng phải là phất tay cũng có thể diệt hết địa cầu. Quang Hạo nói, nếu lai lịch của ngươi mạnh mẽ như vậy, vì sao Bạch Viên còn dám xuống tay với ngươi? Bạch Hồ nói, bởi vì ta bị thương bản nguyên, không còn cách nào phản hồi Thanh Khưu quốc, cũng vô pháp cùng Thanh Khưu quốc liên hệ. Bạch Viên tưởng thừa dịp ta bệnh muốn giết ta. Quang Hạo nói, cho nên, ngươi là muốn ở chỗ này tị nạn. Bạch Hồ nói, không sai. Quang Hạo nói, tới chỗ của ta tị nạn có thể. Thế nhưng ngươi phải trả giá thật lớn. Bạch Hồ nói, chờ ta tu vi khôi phục, trở về Thanh Khưu quốc lúc, ngươi muốn cái gì cũng được. Quang Hạo xuất ra một khối năng tinh nói, loại vật này, các ngươi Thanh Khưu quốc có không? Bạch Hồ nói, đây không phải là tiên thạch sao? Không nghĩ tới hạ giới cũng có đá như vậy. Thế nhưng, người hạ giới hẳn không có biện pháp sử dụng. Quang Hạo nói, ngươi chớ xía vào. Ngược lại ta liền phải cái này. Bạch Hồ nói, ngươi bảo hộ ta, thẳng đến ta trở về Sanh Khâu, ta cho ngươi 10 vạn khỏa, thế nào? Quang Hạo nói, thành giao. Tống Nhu Nhi nói, lão công, không cần ký kết cái gì khế ước sao? Hồ Ly giảo hoạt nhất rồi. Quang Hạo nói, không sợ, nàng nếu là dám gạt ta, ta liền một quyền chỉ bạo nổ toàn bộ Thanh Khưu quốc. Bạch Hồ phát sinh tiếng cười. Nói, ngươi đây là người si nói mộng. Quang Hạo không nói. Tiểu Long Nữ nói, Tiểu Bạch, chúng ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Bạch Hồ đi tới phía sau. Các nàng vẫn gọi nàng Tiểu Bạch. Bạch Hồ nói, ta gọi Bạch Thiền. Các ngươi cứ gọi ta Bạch Thiền Đại Tiên a. Cút. Tống Nhu Nhi chừng nàng liếc mắt. Hảo Bạch Thiền. Tiểu Long Nữ thân thiết vuốt Bạch Thiền đầu. đã biết Bạch Thiền, Bạch nương tử lột cái đuôi của nàng, giống như lột miêu giống nhau. Bạch Thiền nói, uy uy, ta nhưng là Thanh Khưu quốc công chúa Bạch Thiền đại tiên. Các ngươi đối với ta như vậy sẽ gặp lôi kiếp a. Nhanh bỏ tay ngươi ra. Ta chỉ có không phải là các ngươi nuôi miêu, một đám nữ nhân ở trong đại sảnh làm ầm ĩ. Quang Hạo về đến phòng tu hành. Ngày hôm nay chống đẩy hít đất còn không có làm xong. Buổi tối, còn muốn đi phách hoa hạ anh hùng hội phim quảng cáo cùng áp phích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.